Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 507, du thuyết. Đối mặt Saido cự tuyệt, Tesoro cười cười, tựa hồ đối với đáp án này cũng không ngoài ý. Tiền tài ở rất nhiều nơi đều là vạn năng, có thể duy chỉ có đối với Saido lực hấp dẫn không lớn. Điểm này lúc trước thăm dò trong liền đã được đến rồi đáp án. Ta sớm đoán được ngươi sẽ không đồng ý rồi. Nếu đoán được, hà tất gọi ta tới. Còn là nói ngươi muốn hành xử là ngươi trước sau như một thủ đoạn. Tỉ như đem ta chiêu tới nơi này sau đó dùng cưỡng bách thủ đoạn đi vào khuôn khổ. Saido đối chọi gay gắt nói. Tesoro cũng không vì Saido cấp cho áp bách mà cảm thấy bối rối. Hắn mỉm cười nói, nếu quả như thật muốn động thủ. Từ lúc ngươi bước vào gian phòng này thời điểm đã làm khó dễ. Hà tất cùng ở nơi này uống rượu tâm tình. Nói không chừng ngươi có bệnh. Saido một cách tự nhiên thốt ra. Tesoro nghẹn lời, trán của hắn tức giận mơ hồ hiện ra. Có thể vì kế hoạch hắn vẫn đem tức giận ẩn nhịn xuống. Hắn khoát tay áo. Trên mặt như trước tiết lộ ra giả nhân giả nghĩa tiêu ý. Trong tay vỗ trưởng nói rằng, đây chỉ là một đề nghị mà thôi. Ngươi không đồng ý, tự nhiên cũng có khác an bài. Bất quá ta nghĩ, đây là một lần cơ hội tốt. Ngươi sẽ không tưởng tượng đạt được Shiki nắm giữ đồ đạc cụ bị lực lượng. Có khổng lồ như vậy, Tesoro là một cái cực độ tự tin người. Mà hắn lúc đầu cũng không có ý định cùng Shiki hợp tác. Cho dù Shiki làm trong truyền thuyết hải tặc, lấy thực lực của hắn xông ra rồi lớn như vậy danh tiếng. Nhưng hắn lại cũng không có thay đổi ý tứ của hắn. Bởi vì hắn chẳng bao giờ đem kỳ vọng, thả ở một cái đã lão hủ, hẳn là theo cùng thời đại biến mất chi trong tay của người. Bất quá! Tại hắn thấy được Shiki sở triển lộ ra phần thực lực sau đó, hắn lại cải biến chủ ý, đó là đủ để cho thế giới hỗn loạn lực lượng. Saido nâng lên chén kia bị trọng rót rượu nước ly thủy tinh. Nốc ừng ực rồi miệng nói, làm sao ngươi biết ta không thể tưởng tượng đạt được. Tesoro nghe được Saido trong lời nói hàm nghĩa, hỏi hắn, ngươi vừa rồi đề cập quyết định cùng an bài là có ý gì? Dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Saido không chút hoang mang mà trả lời. Giọng nói hiện ra hết ý giễu cợt. Cũng đã có nhiều như vậy hợp tác rồi. Đem tin tức nói cho ta biết nói. Không phải là có thể dùng quan hệ duy trì được càng thêm vững chắc sao? Tesoro nói. Ta có thể không phải cảm thấy như vậy. Quan hệ của chúng ta cho tới bây giờ ở vào đều là lợi dụng cùng bị lợi dụng trong lúc đó. Còn như quan hệ ổn không vững chắc, căn bản cũng không trọng yếu. Saido không khách khí chút nào trả lời. Tesoro tiêu ý như trước, nhưng là đang ý cười phía dưới ẩn núp âm u lại rũ phát thâm trầm. Làm kỳ tâm bụng Baccara cũng nhìn thấu tâm tình của hắn. Ở lão bản cũng chính là chủ nhân bị uy hiếp thời điểm. Nếu như bộ hạ của hắn cái gì biểu thị cũng không có. Nàng cũng không xứng làm cái này thủ hạ tâm phúc rồi. Coi như vừa rồi hợp tác công việc mang vào điều kiện A. Baccara đề nghị đừng chen vào nói. Tesoro âm trầm nói rằng. Hắn âm trầm một mặt nhưng cũng không là hướng Saido phát sinh. Mà là đối tâm phúc của hắn thủ hạ Baccara nói ra. Baccara cũng bị giật mình. Nàng ngây tại chỗ. Mặc dù không biết những lời này nói sai rồi cái gì, nhưng vẫn là lập tức quỳ rạp xuống đất nhận sai nói, rất xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Tesoro vuốt ve giữa ngón tay đeo hoàng kim nhẫn. Hành động này làm cho Baccara sợ cả người suốt mồ hôi lạnh. Nàng gặp qua không chỉ một lần Tesoro xử quyết nô lệ. Mà hắn thường nhất làm sự tình chính là vuốt phẳng ngón tay chỗ hoàng kim nhẫn. Sau đó dùng chiếc nhẫn kia phát sinh công kích đem nỗ lực bị mất mạng. Không hề nghi ngờ Tesoro làm ra động tác này là hắn đã dậy rồi sát ý tứ. Bakara đầu thấp đủ cho thấp hơn. Nàng cũng không có làm ra cầu xin tha thứ động tác. Bởi vì, này đối với Tesoro mà nói ngược lại là lửa giận chất phụ ra. Giữ yên lặng, cố gắng còn có con đường sống. Ngoại trừ đợi bên ngoài, nàng âm thầm vận dụng may mắn fruit năng lực. Hy vọng có thể bằng vào không nhiều vận khí tách ra kiếp nạn này. Thời khắc này nàng là cỡ nào hối hận vì sao trước không có có dư thừa lưu một ít vận khí. Quên đi, Tesoro nói, hắn cùng với Saido lần này hợp tác đối kỳ cực kỳ trọng yếu. Có thể đem hắn an bài thợ đóng thuyền an bài đi vào đã là không tệ. Nhưng Bakara lại vẫn châm đối với chuyện này tiến hành hiệp thương. Tuy là nàng cũng không biết chuyện, nhưng là Tesoro vẫn là dâng lên lửa giận. Chỉ là cứ như vậy giết Bakara cái này trung thành bộ hạ. Cũng là lãng phí, hắn suy nghĩ một chút vẫn là ngừng sát ý trong lòng. Ta đồng ý, thêm ở bên trong, Saido lại giống như là cố ý cùng Tesoro đối nghịch thông thường đồng ý nói. Tesoro lần nữa trầm mặc, mặc dù nhưng quá trình này khiến cho cảm nhận được không phải thư thái. Nhưng kết quả còn là tốt. Saido vòng một khom, trước khi nói ra, lời ngươi nói Shiki cụ bị lực lượng. Bất quá là chút dã thú mà thôi. Hắn dễ dàng liền nói ra cho dù hải quân đều cần phải tiến hành xác nhận tin tức. Tesoro ở cái thế giới này trải rộng hệ thống tình báo đều không có biện pháp lấy được tình báo. Hắn tin tưởng Shiki không có lý do gì cùng Saido hợp tác. Như vậy thì là Saido chính mình chiếm được những tin tức kia. Tesoro cố giả bộ trấn tĩnh. Hắn bình thản giơ chén rượu lên. Quên mất quá khứ đang uống rượu trước làm tỉnh rượu động tác. Trong miệng càng là như Saido vậy đem rượu nước chút vào. Người cũng đã biết, không phải bình thường dã thú. Cho dù là hải quân có chiến lực, ở nơi này chút cải tạo dã thú trước mặt cũng có vẻ vô lực. Bên trong nhỏ yếu nhất già, đều cụ bị cùng quân hạm chống lại lực lượng, hơn nữa số lượng vô số kể. Ta biết, cho nên ta đem tin tức này tiết lộ cho rồi hải quân trong một cái hiểu biết. Đồng thời an bài bên ngoài tiến hành hành động, Saido cười, hắn lấy ra bình rượu, không chút nào khách khí quan niệm độc chiếm xuống tới, đem miệng bình hướng về phía đổ vô miệng rồi vài hớp. Sau đó đem rượu bình lấy tay tâm nắm vững. Là ai? Tesoro càng muốn biết tin tức cụ thể. Ở gặp phải Saido trước, hắn đối với Kim Sư Tử Shiki cung cấp ra thành thực nhưng là nắm chắc. Nhưng là ở Saido nói ra lời nói này sau, hắn lại không tự chủ được mà sản sinh rồi chất vấn tâm tình. Cái này một phần nghi vấn, kỳ thực đều nguyên vu trước Saido làm không tầm thường việc. Chính là bởi vì có phía trước không tầm thường, hắn mới có thể sản sinh nghi ngờ. Hải quân Kuzan đại tướng, chỉ bằng mượn một cái đại tướng sợ rằng làm không được. Tesoro nói ra bản thân lấy được tin tức, ở mấy ngày trước đây, hải quân Kizaru đại tướng chính là ở tìm kiếm đến Kim Sư Tử Shiki hạ lạc lúc. Bị Shiki kích tổn thương, có thể tưởng tượng. Cho dù Kuzan cũng thảo không là cái gì tốt. Tesoro nói xong lời thề son sắt dáng dấp. Có thể Saido lại đối với lần này rung đùi đắc ý. Hắn nói chỉ nói phân nửa cũng không tốt. Tốt xấu ta cũng là lấy ra thành ý của mình. Xem ra, người có thể thu được tình báo cũng không ít. Tesoro hơi thâm ý nói. Ta có thể không phải là cái gì cũng đều không hiểu đang ở trên biển khơi tán loạn hồ đồ tên. Ở mảnh này đại hải muốn sinh tồn, ngoại trừ thực lực bên ngoài, chủ yếu chính là tình báo. Hải tặc trong cường đại nhất tứ hoàng đồng dạng cần, bằng không không có có tình báo, không có trinh sát bộ đội, không cần hải quân động thủ. Tứ hoàng liền trước một bước vì quyền lợi đánh nhau. Tesoro lúc này có thể không có hứng thú quan tâm những thứ này. Hắn càng chú ý là mới vừa quyết định cùng kế hoạch. Saido sợ ẩn giấu đi tin tức. Hắn biểu hiện ra Saido vừa rồi sở đề cập thành ý. đem còn chưa nói toàn bộ lời nói xong. Hải quân Kizaru, tuy là bị Shiki kích tổn thương, tuy nhiên lại cũng kích nát hắn phù không đảo nhỏ. Vô số dã thú tản mát với trên biển đông, bên ngoài tạo thành tổn thương tuyệt đối khó có thể đo. Hơn nữa Shiki đang lúc giao chiến sau khi đồng dạng bị thương tích. Ở Tesoro biểu hiện hết thành ý của hắn sau đó, Saido cũng tiếp lời đi. Một cái đại tướng tự nhiên có chút không quá thỏa đáng. Cho nên ta làm cho Kuzan đi Đông Hải Ruilifu quốc gia. Ruilifu, Tesoro trong đầu toát ra đáp án. Hắn bình thường chú ý cái thế giới này động thái, mà Ruilifu tuyệt đối là hắn chú ý bên trong một cái. Đây là một cái Đông Hải thành lập quốc gia, chiếm được thế giới chính phủ tán thành, mà nó ở thành lập bắt đầu cái này trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng lớn lên thành một cái cường quốc, nếu như nói, những thứ này chỉ có thể làm cho hắn có chút chú ý. Như vậy cái kia thành lập quốc gia người, cũng tuyệt đối làm cho hắn không còn cách nào đem lực chú ý rời. Cười, đây là hiện tại đang dần dần đã danh khí nhạt dưới người. Nhưng là ở cường giả trong thế giới, cười tồn tại nhưng chưa phai đi. Thực lực của hắn làm cho hắn thủy chung đứng ở cường giả đỉnh điểm của thế giới. Đó là mặc dù hải quân đại tướng, một đối một đều không có lòng tin chiến thắng người của hắn. Ở nơi công chúng dưới giết chết Thiên Long Nhân, kích bại Thất Vũ Hải, cướp đoạt quý tộc tài phú, giải phóng nô lệ, một loạt chuyện này, mỗi một hạng đều là hải quân không còn cách nào dễ dàng tha thứ. Nhưng hắn lại hảo đoan đoan. Càng là dùng đoạt được nô lệ tạo lập được Ruilifu quốc gia. Còn chiếm được thế giới chính phủ tán thành. Cái này không một không phải lại thuyết minh hắn đây thực lực cường đại. Đi tìm cười, Tesoro đưa ra nghi vấn của hắn. Saido gật đầu, khẳng định Tesoro nghi vấn. Nhưng này lại làm cho Tesoro càng thêm mê mang. Có thể hải quân đại tướng biết Iso người kia hợp tác sao? Có một chút bình thường quan niệm hải quân cũng sẽ không ISO cái này bị định chế vì tội nhân lớn, người tiến hành hợp tác, mà hải quân đại tướng không thể nghi ngờ là hải quân trong bị quảng cáo dùm beng vì chính nghĩa chi sĩ. Bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều được gọi là chính nghĩa. Nhưng mà cùng với giống nhau là, bọn họ cũng nhận được rồi cái tên này vì tránh nghĩa ràng buộc. Thành thạo sử dụng bất kỳ động tác gì trước, bọn họ đều phải suy nghĩ đến hải quân, chính nghĩa. Tesoro tiếp xúc những thứ này nhiều lắm, trong quý tộc giả nhân giả nghĩa giả càng là vô số kể. Có thể cho dù là cao cao tại thượng quý tộc, này giả nhân giả nghĩa đám người cũng không dám đụng vào hải quân, chính nghĩa. Hắn tin tưởng điểm này hải quân đại tướng chính là chính nghĩa người được lợi lớn nhất. Cũng là lớn nhất kẻ tù tội. Biết, hắn không giống với, Saido nói, người thoạt nhìn rất có lòng tin. Tesoro nói, tự nhiên được có lòng tin mới là, bởi vì chuyện này đã được đến rồi xác nhận. Ta đã được đến rồi xác thực tin tức hắn đã đến Ruilifu rồi. Saido nói, Tesoro nghẹn lời, hắn luôn cảm giác Saido bắt hắn làm tiêu khiển. Bất quá hắn cũng nhận được tin tức trọng yếu, nếu như là hai cường giả liên hợp cùng nhau, vừa có Ruilifu cường đại như vậy thực lực quân sự, hơn nữa nghe nói trong đó có vô số tân tiến vũ khí. Nghĩ đến chính là Saido thủ hạ Wapon sở chế tạo kim loại chế thành. Ta còn có món nghi vấn, hải quân trong mỗi bên danh đại tướng, ta vẫn luôn đem lực chú ý thả ở trên người của bọn họ. Nếu như nói chú ý Kuzan hành động, cái kia hành động như là tại hành động trước cũng đã biết được những dã thú kia. Ta muốn biết, cái này có phải hay không ngươi tiết lộ mà hắn. Tesoro đưa ra nghi ngờ của mình. Saido đem rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn không có giấu giếm. Trực tiếp hồi đáp là, cái này đúng là ta nói cho hắn biết. Kim sư tử Shiki từng ở trước mắt của ta cứu đi một người. Một cái Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả. Mà trước đó, ta ta đã từng đảm nhiệm qua một đoạn thời gian nhân viên nghiên cứu khoa học. Khi đó ta làm nghiên cứu ngoại trừ đi một tí năng lực phương diện bên ngoài. Chính là lôi điện rồi. Ý của ngươi là, Tesoro không dám khẳng định, đây cũng không phải ta cung cấp cho Kim Sư Tử Siki. Bất quá ta đại khái đoán được là ai, cho nên sớm có đề phòng rồi. Tesoro trầm mặc lại, hắn dò hỏi, ngươi muốn cho ta làm như thế nào? Saido không trả lời ngay. Hắn lay động một cái trống rỗng bình rượu. Ở ngươi trả lời xong sau đó, ta sẽ nhường người dẫn ngươi đi rượu của ta hầm. Tesoro làm ra biểu thị. Hắn đối với mấy cái này ngoại vật sớm đã không có khái niệm. Tiêu diệt này trải qua cải tạo dã thú. Hiện tại những dã thú kia tản ở Đông Hải các nơi. Mà tình báo của ngươi hệ thống mặc dù đang thế lực thẩm thấu thượng không mạnh, nhưng là đang rộng rãi thượng mặc dù là hải quân cũng rất khó nói thắng được ngươi. Saido nói rằng, ta sẽ cân nhắc. Tesoro không có lập tức bằng lòng, mà là nói ra mơ hồ cái nào cũng được đáp án. Nên nói sự tình, ta đều nói xong, muốn tới nơi này cũng không còn ta chuyện gì. Saido nói, trong miệng lẩm bẩm, như vậy người nào mang ta đi rượu của ngươi hầm? Ngươi thuyền này có chút lớn. Lạc đường khả năng liền không tốt. Tesoro vẫy vẫy tay, bên kia đã có người làm ra phản ứng. Hắn cung kính đối với Tesoro chào một cái, sau đó đón lấy Saido đi tới nói, xin mời đi theo ta. Saido rời đi sau đó, Tesoro cũng phân tán không có gì ngoài Baccara ra mọi người. Ngươi cảm thấy, ta hẳn là cùng Kim Sư Tử Siki hợp tác, hay là nghe đề nghị của hắn? Tesoro hỏi, Baccara trầm mặc, nàng tự nhiên không hiểu hai người ở nói chuyện với nhau lúc sở đề cập này. Càng thêm đừng nói là đoán được cái nào giả tốt hơn. Một lần này gặp là ta nói ra, có thể cuối cùng lại đảo khách thành chủ. Trong lòng luôn cảm thấy có vài phần không khỏe. Tesoro tiếp tục nói, hắn xác thực như đại nhân nói thông thường. Ở trong lời nói mang theo 10 phần câu dẫn. Cho dù biết là cái bẫy dập, cũng sẽ cho người không khỏi hướng bên trong nhảy. Baccara lúc này phát biểu quan điểm. Không phải, lần này ngược lại không phải là bẫy dập, ngược lại là ta nhận hắn tình. Nếu như liên lụy Siki cái kia thuyền hư, ở thuyền chìm nghỉm lúc, ta tất nhiên cũng sẽ nhờ đó liên lụy. Hải quân đã nhìn ta chằm chằm rất lâu rồi. Nếu không có các quốc gia quý tộc chu toàn, sợ rằng sớm đã tìm xong rồi lý do phát động công kích. Tesoro nói, ý của ngươi là, phải nghe theo đề nghị của hắn. Baccara thử hỏi, Tesoro nghĩ một lát chỉ có tiếp tục nói, không phải. Về đáp án, ta cần ngươi hấp thụ người khác vận khí sau lại làm ra phán đoán. Là, Baccara trả lời, chân chính làm cho Tesoro khó chịu. Như thế nào chỉ là Saido cái này đổi khách thành chủ quá trình. Một lần này gặp mặt nói chuyện vốn là hắn nói lên. Hắn vốn muốn cho Saido hiệp trợ Kim Sư Tử. Có ở nói chuyện với nhau sau đó, hắn cảm thấy đại khái suất hắn sẽ cùng Kim Sư Tử đối địch. Không chỉ là hải quân, bao gồm Kim Sư Tử Siki tựa hồ cũng ở tại nằm trong dự liệu. Mà hắn một lần này gặp mặt nói chuyện, hắn từ lâu có dự liệu, bằng không cái này một vòng tiếp một vòng du thuyết hắn nói chuyện với nhau. Như thế nào vừa khớp, ở trở thành thiên long nhân nô lệ sau đó, hắn cảm nhận được bị chúa tể sợ hãi, mà bây giờ hắn vừa nặng thể nghiệm được loại cảm giác này. Đây mới là hắn chân chính cảm thấy không khỏe cùng sợ hãi địa phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.